Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, cao thủ phong phạm đâu? Tác giả, Lão Tư Kích ở phương Bắc Đài Nguyên Thượng không ngừng tu luyện Đỗ Bỉ rất kỳ quái. Bởi vì gần nhất phương Bắc Đài Nguyên Thượng phi thường náo nhiệt. Mà cái này náo nhiệt còn không phải một hai người, mà là mấy ngàn người. Tuy rằng những người này là bị tinh quái tập kích, nhưng là nhìn ra được tới. Bọn họ người phi thường nhiều. Hơn nữa, bọn họ bên trong cũng không thiếu cao thủ. Cho nên tạm thời tới nói còn không có cái gì quá lớn vấn đề. Bất quá theo bọn họ hướng trong đầu thâm nhập. Này bang nhân sớm hay muộn là muốn cùng những cái đó tinh quái đối thượng. Một khi bọn họ thật sự đối thượng, như vậy việc này liền lại có ý tứ. Phải biết rằng nơi này chính là đối phương địa bàn. Trung Văn Võng Cu hiện tại nơi này chính là tinh quái hai đầu bờ ruộng. Nếu là bọn họ thật sự ở cái này địa phương thật sự có người thông qua, khẳng định sẽ bị bọn họ trực tiếp tập kích. Lần trước Cát Thành tới cứu chính mình, hắn lần này đảo cũng tò mò. Này lại là một ít người nào ở qua đi ngắm mắt. Hắn lúc này mới hiện, những người này thế nhưng là đại ngụy quốc tu chân giả. Hơn nữa này giúp tu chân giả nhân số còn không ít. Lúc này bọn họ này bang nhân càng là tò mò nhìn nơi này biến hóa. Nơi này nguyên bản hẳn là thực hoang vắng. Dù sao cũng là phương Bắc Đài Nguyên. Nơi này thấy thế nào đều không phải cái gì đẹp địa phương. Chính là cái này địa phương quỷ quái. Hiện tại cư nhiên có mười mấy tinh quái ở phụ cận. Hơn nữa này đó tinh quái hiện tại còn chiếm cứ chính yếu hảo vị trí. Liền tính là bọn họ hiện tại muốn qua đi, cũng yêu cầu thông qua này đó tinh quái chiếm cứ địa phương. Đặc biệt là hiện tại chiếm cứ ở chỗ này này cự mãng. Càng là xem đến bọn họ những người này trái tim run rẩy. Bởi vì lúc này kia cự mãng đã là nhìn đến bọn họ. Hơn nữa lúc này cự mãng đã là dừng ở bọn họ nhất định phải đi qua chi trên đường. Kim đan kỳ tinh quái tuy rằng nhìn qua thực bình thường. Nhưng là này một cái cự mãng nhưng không giống như là cái gì giống nhau cự mãng. Đặc biệt là kia khủng bố răng nanh. Phía trên còn nhỏ nọc độc. Nếu là một cái không cẩn thận, có lẽ mấy cái nguyên anh kỳ cao thủ không có việc gì. Nhưng là này đó người thường. Còn có những cái đó cặn bã tay mới. Khẳng định là muốn tất cả đều quải rớt. Mọi người tất cả đều lui về phía sau. Mới vừa ra lệnh, mặt sau mấy cái trúc cơ kỳ tu chân giả liền run giọng kêu lên. Mặt sau cũng có. Mặt sau hai chỉ thật lớn kim điêu còn có một tảng lớn màu đen sói đói. Nếu là thật sự nhào lên tới, sợ là sẽ làm nơi này tất cả mọi người tao ngộ bất hạnh. Mà lúc này liền ở một bên cao điểm thượng, mấy đầu thật lớn gấu ngựa cũng lộ ra đầu. Hai chỉ nguyên anh kỳ tinh quái. Sáu chỉ kim đan kỳ cao thủ. Mà lúc này những cái đó tinh quái một đám còn ở không ngừng quay chung quanh bọn họ đảo quanh. Bị vây quanh. Nhưng không ngừng là bị vây quanh. Hiện tại này đó tinh quái chỉ sợ là sớm liền chiếm cứ nơi này. Nếu không phải này đó tinh quái bị người xui khiến. Đó chính là cái kia tù binh cố ý nói như vậy. Bọn họ là muốn dẫn chúng ta tới nơi này chịu chết. Bọn họ muốn chúng ta tới nơi này đã chết. Sau đó bọn họ liền hảo thu phục toàn bộ Đại Ngụy quốc. Đại Ngụy quốc nhất thống nhiều dễ dàng. Bất quá đối với Đại Ngụy quốc những người đó tới nói. Hiện tại nhất thống Đại Ngụy quốc phi thường có khó khăn. Lúc này nếu là thật sự bị người cùng nhau tiêu diệt ở chỗ này. Mặc kệ là phàm nhân cũng hảo. Vẫn là này đó tu chân giả cũng hảo. Một khi tử vong quá nhiều. Liền sẽ ảnh hưởng hai bên cân bằng. Mặc dù là chân chính có thể đào tẩu một bộ phận người, cuối cùng kết quả cũng sẽ không hảo đến nào đi. Có thể nói bọn họ đã là đi tới cuối cùng tuyệt lộ thượng. Chúng ta hiện tại chỉ có một cái lộ có thể đi. Lúc này đã chỉ có mở một đường máu. Liền tại đây bang nhân cắn răng chuẩn bị làm cuối cùng một đợt thời điểm. Một cái cường đại linh khí dao động từ trên không truyền đến. Mà bốn phía vây quanh bọn họ tinh quái còn kinh ngạc nhìn không trung. Hiện tại không trung một cái ăn mặc màu đen kính trang nam nhân. Kia trên người linh khí dao động tới xem. người này thực lực không ở bọn họ dưới. Hơn nữa này thực lực ổn áp toàn trường. Nhìn phía dưới như vậy nhiều người. Lúc này Đỗ Bỉ cũng là bất đắc dĩ thở dài. Hắn cái này trình tự đã loáng thoáng có thể cảm giác được cái này thiên đạo ước thúc. Mà lúc này thiên đạo loại này ước thúc. Hắn không riêng gì rõ ràng. Còn minh bạch cái này thiên đạo ước thúc tác dụng. Muốn hay không hỗ trợ, có người hỗ trợ cái này cường đại cao thủ cư nhiên muốn giúp chính mình. Lúc này bọn họ những người này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Phía trước bị vây khốn thời điểm, hắn thậm chí đều có chút tuyệt vọng. Bị như vậy nhiều tinh quái vây công, hắn liền tính là thật sự phá vây. Bọn họ những người này cuối cùng có thể dư lại, nhiều nhất chính là mấy trăm người mà thôi. Lúc này đột nhiên xuất hiện cao thủ, liền cho bọn họ hy vọng, cho bọn họ có thể đi ra ngoài hy vọng. Nói cái này Đỗ Bỉ móc ra chỗ nào có thể cùng tinh quái giao lưu pháp bảo. Theo sau cùng kia mấy cái nguyên anh kỳ tinh quái lẩm nhẩm nói một trận. Tuy rằng người khác không biết hắn nói chính là cái gì. Nhưng là hắn nói xong lúc sau. Những cái đó tinh quái cư nhiên chậm rãi lui đi ra ngoài. Hơn nữa những người này lúc này mới thả lỏng xuống dưới. Đặc biệt là những cái đó phàm nhân. Càng là lập tức sụi lơ ở trên mặt đất. Bọn họ những người này bị tinh quái sợ tới mức quá sức. Mà lúc này vừa mới an toàn. Bọn họ cơ hồ tất cả đều là cảm giác được chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết. Mà lúc này Đỗ Bỉ rơi xuống lúc sau. Liền đi theo bọn họ những người này bắt đầu hàn huyên lên. Bọn họ những người này muốn đi chỗ nào? Muốn đi làm gì? Tiền căn hậu quả tất cả đều nói rõ ràng lúc sau. Đỗ Bỉ cả người đều có chút không hảo. Như vậy xảo bất quá nghĩ đến cũng là. Bọn họ những người này chỉ cần còn có dã tâm. Liền sẽ làm như vậy. Hơn nữa những người này hiện tại làm loại này con đường. Còn không phải là tranh bá sao. Nhìn mắt những người này trong tay đồ vật. Các ngươi muốn trở về. Vẫn là tiếp tục nghĩ nghĩ. Nếu là thật sự lúc này lui về. Trong nhà khẳng định bị đối phương nháo đến không thành bộ dáng. Hơn nữa cũng không đuổi kịp. Chi bằng lúc này đi phía trước đi. Trực tiếp đi phía trước. Làm không hảo có thể trực tiếp công phá đối phương bộ lạc. Đến lúc đó mặc dù là quê quán đình trệ, bọn họ cũng có thể dựa vào đối phương trong bộ lạc đầu người. Cùng đối phương thay đổi người. Đến lúc đó một khi thay đổi người thành công, phía chính mình nhưng chính là tình thế nghịch chuyển. Hành, đối phương nếu hạ quyết tâm, Đỗ Bỉ tự nhiên cũng liền không làm ra vẻ. Bất quá chờ đến các ngươi tới rồi mục đích địa lúc sau. Ta muốn thứ này, nói Đỗ Bỉ chỉ hướng về phía trong đó một cái nguyên anh kỳ cao thủ trong tay. Pháp bảo, kia cao thủ sắc mặt biến đổi, bởi vì thứ này chính là Lý Thông giao cho bọn họ. Tác dụng nhưng thật ra chẳng ra gì, nhưng là thứ này ở phương Bắc Đài Nguyên, tuyệt đối là thần khí cấp bậc đồ vật, bởi vì thứ này chính là một cái có thể khống chế băng xương pháp bảo. Vừa rồi liền dùng thứ này cấu trúc một cái phòng tuyến. Phòng ở những cái đó người thường. Mà lúc này bọn họ này đó người thường tất cả đều là vẻ mặt mộng bức. Này đại cao thủ không phải hẳn là trượng nghĩa tương trợ. Sau đó không lưu danh rời đi sao? Như thế nào lập tức cứ như vậy? Bất quá do dự một tức. Bọn họ thực mau liền gật gật đầu. Mặc dù là cái kia nguyên anh kỳ cao thủ cũng gật đầu. Bọn họ không biết hóa thần kỳ cái này cấp bậc. Nhưng là bọn họ lại biết. Người này ở chính mình phía trên, sợ là nơi này mọi người cùng nhau thượng, cũng chưa biện pháp lấy hắn thế nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.